Chương 844, cực vực đế quân muốn tuyển phi, nam. Lãnh Thanh Uyển sau mạng che mặt khỏe miệng, câu lên kiêu căng tiểu dung, một đôi mắt càng là chăm chú nhìn vương tọa, tưởng tượng thấy mình rúc vào đế quân trong ngực, thụ vạn chúng triều bái chú mục, nàng đã cảm thấy không nói ra được thoải mái. Đế quân đến một tiếng tuân lệnh, làm cho cả đại điện tất cả đều an tĩnh lại. Sau đó, liền gặp một đạo cao thân ảnh chậm rãi đi tới, tùy ý ngồi tại vương tọa phía trên. Dưới đây tầm mắt mọi người đều tập trung tại người kia trên thân, sau đó trong đại điện vang lên liên tiếp hít sâu một hơi thanh âm. Cực vực đế quân danh hiệu ai cũng biết, nhưng lại không có mấy người gặp qua chân chính đế quân. Lúc này nhìn thấy, rất nhiều thiếu nữ một trái tim điên cuồng loạn động, cơ hồ muốn từ miệng lưỡi bên trong đụng tới. Trong thiên hạ, vì sao lại có tuấn mỹ như thế nam tử nguyên lai tưởng rằng cao cao tại thượng đế quân chỉ là quyền thế ngập trời, lại nguyên lai. Mà ngay cả dung mạo cũng là như vậy thiên hạ vô song. Nếu là có thể được hắn ưu ái, thường bạn tả hữu, kia quả nhiên là chết cu nở dê cam nguyện. Nếu là nói, nguyên bản những này thiếu nữ đối Lãnh Thanh Uyển chỉ là một chút ghen ghét. Kia bây giờ, vừa nghĩ tới Lãnh Thanh Uyển có thể trở thành như vậy người thần tiên thế tử, quả thực ghen ghét phát cuồng. Lãnh Thanh Uyển si ngốc nhìn xem ngồi ở vị trí đầu đế Minh Quyết, trong mắt tràn đầy mê luyến. Thật lâu, nàng mới đứng dậy. Đi lên trước mấy bước, chậm rãi đi lễ, tham kiến đế quân. Nàng đi xong lễ, ngẩng đầu, lộ ra một cái vừa đúng ôn nhu lại lo lắng tiểu dung. Mấy ngày không gặp, đế quân phảng phất lại gầy gò đi không ít, Thanh Uyển luyện chế ra một chút bổ huyết dưỡng khí đang ăn dược, còn xin đế quân vui vẻ nhận. Nàng một bên nói, một bên đưa tay đưa ra một bình đan dược. Một bên nhân thấy được nàng trong tay đan dược, ánh mắt đều có chút lửa nóng. Ai cũng biết. Thiên y hệ môn luyện chế đan dược là có tiền mà không mua được, là tốt nhất. Huống chi, vẫn là thiên y hệ môn thiếu chủ tự mình luyện chế. Lãnh Thanh Uyển trên mặt duy trì lấy vừa vặn mỉm cười, chờ lấy đế Minh Quyết người bên cạnh đến đem trong tay nàng đan dược tiếp nhận đi. Nhưng mà, một hơi trôi qua, hai hơi trôi qua, ba hơi trôi qua Lãnh Thanh Uyển nâng đắc thủ đều chua, nhưng không có một người tới đón thuốc. Cái kia từ trước đến nay nhất thổi phồng nàng, lấy lòng nàng quý lão. Giờ phút này căn bản không trong đại điện. Lãnh Thanh Uyển nụ cười trên mặt rốt cục cứng, cầm đan dược tay đưa ra đi cũng không được, thu hồi lại cũng không phải. Mà trong đại điện rất nhiều người đã bắt đầu đối nàng, chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Đúng lúc này, đế Minh Quyết chậm rãi mở miệng. Bổn quân nghe nói, cực vực cùng thiên y ghi hề môn ở giữa, từng định ra một môn hôn ước. Nhưng có việc này thường lao vội vàng nói, hồi đế quân. Hôn ước này là cực vực tiền nhiệm đế quân cùng thiên y hệ môn lãnh môn chủ ở giữa, miệng quyết định. Đế Minh Quyết nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, bổn quân hôm nay tổ chức Quỳnh Ly Yến, chính là vì việc này. Lãnh Thanh Uyển trên mặt cứng ngắc tiếu dung, nghe vậy chậm rãi khôi phục. Trong mắt sáng lên hào quang sáng chói. Quả nhiên, quân thượng tổ chức Quỳnh Ly Yến, chính là muốn thực hiện hôn ước, tuyên bố nàng vì cực vực thánh sau. Nàng không để lại dấu vết đem kia bình đan dược thu hồi lại, sau đó lộ ra một cái ngượng ngùng tiêu dung, ôn nhu nói, hôn nhân chính là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, hôn ước này đã là sư phụ vì Thanh Uyển quyết định, Thanh Uyển tự nhiên là nguyện ý mà lại Thanh Uyển đối đế quân ngưỡng mộ chi tình, chưa hề cải biến. Đám người ánh mắt hâm mộ rơi vào Lãnh Thanh Uyển trên thân. Mặc dù thiên y ghi hải môn cường đại, nhưng so với thống trị nửa cái tu tiên đại lục cực vực, nhưng vẫn là kém xa. Lãnh Thanh Uyển coi là thật thành thánh về sau, vậy tương đương là nhất phi trùng thiên, quý cực vô song. Thấu chương xong.